Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, bọn họ vì cái gì không chịu đến. Ngày 20 tháng 3, sân Old Trafford, dự bị chỗ trên Best lần này không có bày ra, suy nghĩ người, tạo hình, mà là uể oải dựa vào ghế, cùng bên người Miguel nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Đại bộ phận hợp đồng đã đàm phán kết thúc, chờ mùa hè chuyển nhượng cửa sổ vừa mở liền có thể công bố. Miguel mấy ngày nay một mực ở tại Tây Ban Nha, nói cho đúng là ở tại Bas địa khu Bilbao thành phố. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới giá cả có thể ép đến 2.200 vạn euro. Bes giơ ngón tay cái lên. Hắn nhưng nhớ kỹ Herrera nguyên thời không chuyển nhượng giá không có như thế thấp. Kỳ thật câu lạc bộ trong khoảng thời gian này còn tiếp xúc mục tiêu khác. Mai Phelan đột nhiên chen miệng nói, tỉ như ở Barca rất không vui Fabregas, còn có Bayern Cruz, hắn tục ước rất không thuận lợi, nhưng bọn hắn đều cự tuyệt rồi. Đúng vậy à, cái này đều tại ngươi. Bes. Miguel thở dài, vì cái gì? Bes ngây thơ trái xem phải xem, sửng sốt một lát mới phản ứng được. Bây giờ, ở châu Âu rơi đá banh giữa trận đại sư hàng ngũ bên trong, Bes nhất định có thể đứng vào 5 vị trí đầu, thậm chí bởi vì tuổi tác ưu thế còn có thể bài cao hơn. Dù sao Xavi, Pirlo đều đã đến nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối rồi. Dưới loại tình huống này, có dã tâm, đối chính mình có cao hơn kỳ vọng đáng giá những cái kia giữa trận cũng không chịu tới MU. Bởi vì bọn hắn biết rõ, ở trước người bọn họ, có một tòa cơ hồ nhất định không có khả năng vượt qua núi cao. Ngược lại là những cái kia trung hạ du đội bóng giữa trận. Bọn họ chờ đợi vinh dự, bọn họ hy vọng tiến vào nhà giàu, bọn họ nguyện ý làm khổ hoạt việc cực. Cũng nguyện ý cho Bes trợ thủ. Nghĩ đến cái này, Bes bắt đầu hồi ức. Có vẻ như Herrera là cây giữa trận giỏi nhiều mặt. Liền phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự đều có thể đánh nha. Miguel chính muốn nói gì? Đột nhiên một trận tiếng suýt từ trên khán đài truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tráng kiện, hau, chính ôm bóng trở về chạy. Lại vào bóng rồi, Zé Tu bất mãn nói. Evan quá bất cẩn rồi. Ếch, bởi vì vừa mới đánh xong song hồng hội không có mấy ngày. Mà 3 ngày sau chính là Premier League thứ 31 vòng. MU muốn sân khách khiêu chiến West Ham United. Cho nên hôm nay cái này trận Champions League 1/8 hiệp 2 tranh tài. Pochettino tiến hành rồi diện tích lớn thay phiên. Đương nhiên rồi, đây là xây dựng ở đầu hiệp 5. Hai quét ngang điều kiện tiên quyết. Ngoại trừ Ferdinand, Evra, Closer, Evan, Hernandez, Cleverly, Gift đều thủ phát ra sân. Thậm chí Lingard đều đảm nhiệm thủ phát phải biên phong. Mặt khác, Thomas Müller song hồng hội bị rồi một chút vết thương nhỏ. Cần muốn thương ngừng một tuần, Best cùng Griezmann đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Mặc dù có Mota ở. Nhưng MU bổn chàng hạch tâm lại là Pogba. Hắn hiệp một nửa giờ bên trong liền truyền bắn kiến công đem tổng điểm số mở rộng vì 7-2. Nửa chàng sau Evan liên tục phạm sai lầm. Hau một lần nhặt nhạnh chỗ tốt. Một lần đoạt ở Evan trước đó đánh đầu. Đem bổn chàng điểm số lật thành 2-2. Mặc dù MU lên cấp là 100%. Nhưng Pochettino đối Evan phi thường bất mãn. Miguel nhỏ giọng đối Bes nói. Hắn đã nộp chuyển nhượng xin. Evan, Bes nháy mắt mấy cái. Lựa chọn sáng suốt. Mùa hè liền phải bổ sung trung vệ. Ferdinand đã cùng QPR cắm cọc tiêu hợp đồng. Mai Phelan nói. On the way rail, Phil Jones, Smalling ba cái người rất khó kiên trì một cái trận đấu mùa giải. Đội dự bị Kane không sai. Kane, hắn chuẩn bị cho thuê rời khỏi đơn vị. Tựa như là đi Burnley. Bes, ngươi có đề nghị gì? Chờ mùa hè rồi nói sau. Bess lung lay đầu, hiện tại trên thị trường tốt trung vệ quá khó tìm rồi. Thành phẩm đều rất đắt, mua người trẻ tuổi phong hiểm quá lớn. Mấu chốt là hạt giống tốt chưa hẳn có thể thuận lợi trưởng thành. Hơn nữa vậy thiếu kinh nghiệm, một cái xuất sắc trung vệ quá cần muốn kinh nghiệm. Trừ phi chúng ta mua cái Italy hậu vệ. Zé Tu cắm câu nói này để tất cả mọi người cười rồi. Cái này mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mục tiêu chủ yếu là hai đầu. Xuất sắc tiền đạo, xuất sắc hậu vệ, Miguel bóng bả vai đụng chút Bess. Đi Brazil sao? Đương nhiên, phiếu đều lấy lòng rồi. Bess ngược lại là có hứng thú nhìn xem Brazil World Cup trên. Người Đức có thể hay không thuận lợi lên ngôi. Cũng phải nhìn Brazil đội có thể hay không lần nữa bị quét ngang. Lindegaard, Mai Phi lần đột nhiên giống lên âm thanh. Bess lập tức một cái giật mình. Từ vị trí bên trên nhảy rồi lên. Lấy tay che nắng nhìn về phía khung thành phương hướng. Dijena chính khoanh tay cổ tay. Nhìn lấy Lindegaard dự bị ra sân. Đội y bồi tiếp Dijena đi vào cầu thủ thông đạo. Bess lo lắng đi qua đi lại, đột nhiên xoay người một cái. Huấn luyện viên tổ các vị đồng sự đều đang dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Xin nhờ, mặc dù ta cơ hồ đánh qua tất cả vị trí, nhưng ta thật không có đánh qua thủ môn. Bess hạ giọng gầm thét âm thanh, nói không chừng ngươi muốn gom góp. Mauricio liền không nên để hắn ở tại dự bị chỗ trên. Phương Đông người luôn có chút để cho người ta khó có thể lý giải được đặc chất. Tỷ như vu thuật, Bess thời gian liền chứng minh rồi điểm này. Kỳ thật từ Bess đổ bộ Bundesliga cái thứ hai trận đấu mùa giải bắt đầu. Hắn cũng rất ít dự bị ra sân. Chủ này phải quy công cho hắn từ không bị thương. Cùng với khỏe mạnh mà khoa học cách sống. Huấn luyện thủ đoạn, bất quá, kia thời điểm hắn, phù thủy. Tiếng tăm liền đã lưu truyền rộng rãi rồi. Nhưng từ đổ bộ Premier League về sau, bởi vì thi đấu tấp nập, Bess mới có thể nhiều lần ngồi ở dự bị chỗ trên. Sun Newspaper đã từng thống kê qua, ở Premier League cái này ba cái trận đấu mùa giải, Bess ngồi lên dự bị chỗ, các đồng đội bị thương xác suất đạt đến phần trăm 81. Đó là cái tương đương khoa trương số liệu. Nhưng Bess cho rằng đó là cái tương đương xả đạm số liệu. Chính mình cái này ba cái trận đấu mùa giải mặc dù không thể trận nào cũng thủ phát. Nhưng ngồi ở dự bị chỗ trên số lần vậy tương đối có hạn. Dạng này số liệu thống kê tương đương không khoa học. Bess sứt khoát lười nhác ngồi trở lại đi. Đứng ở Pochettino bên người quan sát chiến cuộc. Kỳ thật, Pogba, Pochettino ho khan hai tiếng. Thật rất xuất sắc, Bess không có lên tiếng âm thanh, chờ lấy đối phương nói nhưng là, quá chậm, Pochettino quả nhiên nói tiếp, Hotspur cái kia đan mạch giữa trận rất không tệ, đáng tiếc hắn không chịu phụ giúp vào với ta, Bess mặt không biểu tình tiếp lời gốc giả, trên thực tế, ta cùng Ericsson không cách nào cùng tồn tại, hai cái người đều cần bóng quyền. Cũng cần không gian, hơn nữa chính hoạt động khu vực đều ở trung lộ. Đánh đường biên không có ưu thế. Đã là toàn trường phút thứ 81 rồi. Zenit mở ra phạt góc. Ferdinand gian nan đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Pogba cầm banh đột tiến. Mặc dù qua rơi mất nhào tới cầu thủ. Nhưng lập tức bị về truy Zenit cầu thủ cuốn lấy rồi. 2-3 lần sau bóng ra lăn ra biên giới. Pochettino buông tay, cái này là vấn đề. Phương diện nào đi nữa đều quá chậm. Đương nhiên rồi, ta thừa nhận, hắn rất xuất sắc. Bess tiếp tục trầm mặc. Phương diện này vấn đề hắn vậy phát hiện rồi. Pogba mặc dù tố chất thân thể rất xuất sắc, nhưng hắn càng ưa thích dùng hắn kỹ thuật mà không phải là dựa vào thân thể. Cái này không phải là mấu chốt. Mấu chốt là chỗ hắn lý bóng tốc độ không nhanh, siêu cường lòng tự tin để hắn không tự giác tự nhận là hạch tâm. Hắn ở giữa sân sẽ không dùng cần cù sức chạy kéo ra không gian. Chạy ra chỗ trống, mà ý đồ dùng kỹ thuật qua rơi đối phương, sau đó cho đồng đội đưa lên tinh diệu truyền bóng, xử lý bóng không đủ quả quyết, chạy vị không đủ cần cú. Cái này cùng Pochettino chiến thuật hệ thống không hợp nhau, ý đồ trở thành hạch tâm. Cái này cùng Beck ý nghĩ đi ngược lại. Hai cái người đều trầm mặc đứng ở bên sân xem hết tranh tài. Cuối cùng điểm số dừng hình ảnh ở 2-2. MU lấy tổng điểm số 7-4 đào thải Zenit Saint Petersburg tiến quân Champions League bát cường. Đây là Ferguson sau khi về hưu MU Âu chiến tốt nhất thành tích. Pochettino đang nghĩ, thế nào khuyên Beck cùng Pogba nói chuyện, phải nhanh một chút dung nhập chiến thuật hệ thống bên trong. Mà Beck đang nghĩ, chính mình là không thì phải tìm cái càng thêm điệu thấp người đứng thứ hai. Đáng tiếc như Rakitic dạng này chịu mệt nhọc đồng thời trình độ rất cao phụ tá quá khó tìm rồi. Không biết rõ Herrera có đủ hay không cách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.